Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 285. 285, ở phát hiện này nhằm vào Tô gia nhân trận pháp thời điểm. Xuất phát từ nào đó tâm tư, Ngọc gia nhân cũng không có nói cho Tô gia, thậm chí đem bí mật này che giấu xuống dưới. Bọn họ liền lạnh như vậy mắt nhìn. Xem Tô gia nhân một đám chết ở quỷ vương giáo trong tay. Mút trời tài lại như thế nào? Kinh tài tuyệt diễm lại như thế nào? Còn không phải trốn không thoát một cái tử tự. Kỳ thực hoàng nước sông hoạn kia một lần, vốn không cần thiết Tô gia cuối cùng bảo tồn kia hai người đi. Nhưng là lúc đó Ngọc gia đã thành huyền môn thứ nhất. Tự nhiên có quyền lợi mệnh lệnh kia hai cái cận tồn Tô gia nhân. Thiên tài không hổ là thiên tài, bọn họ thành công tiêu diệt Giao Long, nhưng là lại chưa thành công trở về. Hiện tại huyền học giới đã không cần thiết Tô gia, bọn họ nên trở thành đi qua, trở thành lịch sử bên trong kia huy hoàng lại cũng sẽ không tái hiện gia tộc. Bọn họ đã dùng quá một lần như vậy trận pháp, hiện tại cũng không để ý ở dùng một lần. Tô Thiện Thiên phú rất cao, nàng còn như thế tuổi trẻ. Có thể như thế thoải mái mà đối phó bọn họ, nếu cho nàng trưởng thành không gian, bọn họ đã từng làm quá mấy chuyện này lại tính là cái gì? Bọn họ sớm cũng đã là không chết không ngừng, Tô Thiện hôm nay dám như thế đối đợi bọn hắn, yên có thể biết nàng không phải là bởi vì đã biết chút gì đó. Cho nên mới hội như thế làm việc, này Tô gia nhân không thể để lại, vì Ngọc gia, vì toàn bộ huyền học giới. Vì xã hội an bình, Tô Thiện, căn vốn không nên xuất hiện. Ngọc Tân trầm mặc một lát, yên lặng quay đầu đi. Hắn khởi động ô tô, khu xe ly khai nơi này. Đúng vậy, đã tiêu thất, cần gì phải tái xuất hiện. Huyền học giới đã không cần thiết Tô gia. Sao Ngọc gia ba người kia đi rồi sao? Dư Hồng cùng Vương Cửu bọn họ lại lần nữa xuất hiện tại trong phòng khách mặt. Dư Hồng phát hiện Tô Thiện tâm tình tựa hồ không làm gì rất hảo. Nàng nghĩ nghĩ, dè dặt cẩn trọng mở miệng hỏi nói. Đại nhân, người có khỏe không? Tô Thiện nhu nhu mi tâm. Trên mặt mệt mỏi chỉ ý tiêu tán một ít. Nàng gật gật đầu, nhẹ giọng mở miệng nói. Ta không sao nhi, các ngươi không cần lo lắng, gặp Tô Thiện không muốn nói. Dư Hồng thở dài một hơi, không có tiếp tục hỏi thăm đi. Ngọc gia ba người kia tuy rằng bị giải quyết, nhưng là ai cũng không biết bọn họ còn có thể có cái gì chuẩn bị ở sau. Rõ ràng Tô Thiện cùng giữa bọn họ không có bất kỳ quan hệ. Nhưng là những người này lại luôn khống chế không được đi lại tìm tồn tại cả mà ni Tô Thiện rũ mắt. Che khuất trong mắt suy nghĩ sâu xa xác, Ngọc gia tốt xấu cũng làm mười mấy năm huyền môn thứ nhất. Này Ngọc gia tộc trưởng cùng trưởng lão đầu óc không hội đơn giản như vậy. Trên lý luận mà nói, bọn họ hẳn là không sẽ làm ra loại này ý nghĩ nóng lên sự tình đến. Là thật lỗi đánh giá của nàng lực lượng, còn là vì điều này cũng là bọn hắn kế hoạch bên trong nhất hoàn. Bất quá cái gì kế hoạch cần trưởng môn cùng trưởng lão tự mình đảm đương mồi. Tô Thiện suy tư một lát sau. Dứt khoát buông tha cho tiếp tục suy nghĩ, đoán người khác ý tưởng là kiện thật phí đầu óc sự tình. Sở đoán xuất ra kết quả thật khả năng cùng sự thật chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, cùng với lãng phí thời gian đi đoán rằng mấy thứ này. Chẳng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nghĩ như thế, Tô Thiện thoát giày, cả người lười biếng tựa vào trên sofa, Dư Hồng đem một bên nhi tiểu thảm thay Tô Thiện cái thượng. Phát hiện ngoại bán tiểu ca đã đến bên ngoài, liền nhường Vương Cửu đi ra ngoài lấy ngoại bán, nhiều hơn nhìn xem này, lại nhìn xem cái kia, nghĩ nghĩ liền rõ ràng ngồi ở Tô Thiện bên chân vị trí. Giúp đỡ nàng vuốt ve hai chân, trộm phù sinh nửa ngày nhàn, như thế an bình ngày rất là khó được, Tô Thiện khóe miệng hơi hơi gợi lên, đem tùy thân mang theo bạch cốt tinh bài móc chìa khóa cầm trong tay thưởng thức. Giải quyết bản thân cơm chưa sao, Tô Thiện đứng dậy về tới trên lầu, nàng ngược lại không phải là đi nghỉ ngơi, mà là muốn nghiên cứu một chút nên như thế nào nhường bạch cốt tinh khôi phục bình thường. Bạch Cốt Tinh mất đi lý trí thời gian càng dài, đối nàng hồn thể thương hại liền càng lớn, vẫn là nhanh chóng giúp đỡ nàng khôi phục lại hảo. Tô Thiện ở nhà mặt rằng có bán buổi chiều, không có nhường Bạch Cốt Tinh khôi phục lại không nói, ngược lại đem chính mình mệt mỏi không nhẹ. Lúc này phóng ở bên cạnh trên bàn di động vang lên. Tô đem Bạch Cốt Tinh một lần nữa tắt trở về, sau đó cầm lấy di động nhìn thoáng qua. Di động của nàng thu được một cái vi tín là Long Yến phát đến. Tô Đại Sư, giang hồ cứu cấp, thỉnh cầu trợ giúp, ngài nhất định phải giúp ta. Chỉ cần ngài khẳng hỗ trợ, giá tùy tiện ngài định, 50 vạn lấy hạ cũng không có vấn đề gì. Tô Thiện, xem ra này đan sinh ý Long Yến có thể làm chủ cũng chỉ có 50 vạn. Bất quá này Long Yến cũng rất có bản lĩnh, ngày hôm qua vừa lừa La Đại Bảo. Hôm nay liền lại trên sinh ý môn, ngón tay nàng nơi tay cơ trên màn hình gõ gõ, ánh mắt đảo qua cuối cùng kia 50 vạn ba chữ. Thoáng suy tư một lát sau, xem ở tiền tài trên mặt mũi, Tô Thiện hồi phục một cái tin tức, tình huống gì, lúc này Long Yến đang ngồi ở một gian trang hoàng kim bích huy hoàng phòng khách bên trong. Nàng trên mặt tuy rằng nhất phái chấn định, nhưng là trong lòng lại hoảng một thất. Cũng may mà của nàng kỹ thuật diễn tuyệt hảo, bằng không lời nói, lúc này sợ là đã lộ nhân bánh, ngồi ở thượng thủ vị trí trung niên nam nhân vẻ mặt tối tăm xem Long Yến. Ánh mắt giống như độc xà, cuốn lấy Long Yến sắp hít thở không thông. Long Yến, thời gian nhanh đến, ngươi liên hệ lên cái kia có bản lãnh thật sự đại sư sao? Nếu ngươi còn dám gạt ta... Ta nghĩ ngươi hẳn là biết thủ đoạn của ta, Long Yến nghe vậy. Trên mặt hiện lên một tia e ngại chi ý, thân thể của nàng run run một chút, nỗ lực để cho mình thoạt nhìn chẳng như vậy túng. Sớm biết rằng hội ngộ đến bộ dạng này sự tình, nàng lúc trước sẽ không nên ham này thù lao, bằng không nói hôm nay cũng sẽ không thể rơi xuống bộ dạng này kết cục. Trần tiên sinh, ngài xin yên tâm. Ta nói đại sư tuyệt đối đáng tin, chỉ cần nàng chịu ra tay, ta dám cam đoan, hai vị thiếu gia nhất định sẽ thoát ly nguy hiểm, bị Long Yến gọi Trần tiên sinh nam nhân hừ lạnh. Một tiếng, thanh âm lãnh đắc tượng là có thể rơi xuống băng bột phấn. Tốt nhất như thế, Long Yến kiết nhanh nắm bắt chính mình di động. Đem toàn bộ hy vọng tất cả đều gửi gắm ở tại Tô Thiện trên người. Vừa mới nàng đã đem mạnh miệng cấp thổi đi ra ngoài. Nếu Tô Thiện không chịu giúp lời của nàng, hôm nay nàng chỉ sợ muốn mát, chờ đợi quá trình cực kỳ dài lâu. Rõ ràng bất quá mới phát ra vi tín không bao lâu. Nàng lại cảm giác như là qua vài cái thế kỷ dường như. Leng keng một thanh âm vang lên thanh qua đi, Long Yến dị thường kích động. Cảm giác bản thân này mệnh rốt cục một lần nữa về tới trong tay chính mình. Nàng vội vội vàng vàng đưa điện thoại di động đào xuất ra. Bởi vì quá mức hoảng loạn, thua hai lần mật mã mới đưa điện thoại di động cấp mở ra. Lúc trước bỏ thêm Tô Thiện vi tín sau, bởi vì biết đây là bản thân về sau kim đùi. Long Yến cố ý đem Tô Thiện thiết trí thành trí đỉnh tin tức. Nàng vừa mở ra vi tín. Liền nhìn đến Tô Thiện hồi phục cái kia tin tức, tình huống gì, tuy rằng chỉ có bốn chữ, nhưng là Long Yến tâm lại định rồi xuống dưới. Chỉ cần Tô Thiện khẳng trở lại phục của nàng tin tức, kia nàng liền có bản lĩnh đem Tô Thiện lừa. A Phi, có thể đem Tô Thiện cấp mời về đến. Trần tiên sinh, đại sư hồi ta vi tin, người yên tâm, đại sư lập tức sẽ đến đây. Ta đây xin mời nàng đi lại, mặc một thân màu đen Trần tiên sinh gật gật đầu. Ý bảo Long Yến đem kia cái gọi là đại sư cấp mời đến. Long Yến nghe vậy, hai tay phủng di động, trên ngón tay hạ tung bay, đem nàng tình huống nơi này nói cho Tô Thiện. Tô đại sư, ngài nhất định phải cứu cứu ta, giá đâu có, xem ở chúng ta quen biết một hồi phân thượng, mời ngài giúp đỡ một chút. Đứng sau lưng Trần mặt hắc y bảo Tiêu chân mày cau lại. Sắc mặt không tốt chừng mắt nhìn Long Yến liếc mắt một cái. Thế này mới đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trần mặt. Cung kính mở miệng nói. Lão bản, này lão hóa chính là cái kẻ lừa đảo. Phu nhân là bị nàng cấp lừa gạt. Chúng ta hẳn là đem nàng bắn cho đi ra ngoài. Thế nào còn có thể nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ? Bảo Tiêu là thật không nghĩ ra Trần Mạt là nghĩ như thế nào. Trong ngày thường hắn sủng phu nhân, kia còn chưa tính, dù sao cũng là chút không ảnh hưởng toàn cục chuyện nhỏ. Nhưng là lúc này đây, hai vị thiếu gia xảy ra chuyện nhi, lão bản đúng là sốt ruột thượng hòa thời điểm, nhưng là ai biết phu nhân cư nhiên không biết theo chỗ nào tìm cái kẻ lừa đảo trở về. Nói là phải làm pháp cứu hai cái thiếu gia. Tìm trở về này lão hóa nhưng là đêm này cái gọi là trừ tà nghi thức làm có khuôn có dạng. Nhưng là đi theo lão bản cùng nhau trở về hắn liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Này lão hóa chính là cái kẻ lừa đảo. Hắn đều có thể nhìn ra sự tình. Lão bản lại như thế nào có thể nhìn không ra đến. Rõ ràng cũng đã đem điều này lão hóa mặt nạ cấp chọc thùng. Tấu một chút đuổi ra đi thì tốt rồi. Nhưng là lão bản cũng không biết là kia căn cân đáp sai lầm rồi. Tin này lão hóa lời nói. Liền như vậy ngồi ở chỗ này chờ nàng đem kia cái gọi là đại sư cấp tìm đến. Này lão hóa chính là cái đồ siêu lừa đảo. Nàng tìm đến đại sư nhất định cũng cùng nàng là cá mè một lứa. Là cái đồ siêu lừa đảo. Nguyên lai này thượng qua tivi đại sư nhóm. Bị các loại minh tinh vây đỡ. Thổi chúng là ba hoa trích chòe, phảng phất thần tiên chuyển thế giống nhau, kết quả cũng không lâu lắm đã bị bái ra xuất ra. Này đó đều là đồ siêu lừa đảo, Trần Mạt không tin này đó đường ngang ngõ tắt gì đó. Hắn thủ hạ những người này cũng là không tin, nhưng mà nề hà Trần Mạt phu nhân lại rất tin mấy thứ này. Bất quá này phu nhân trong ngày thường tìm người đến xem cái phong thủy. Cầu cái bình an phù linh tinh còn chưa tính, hiện tại hai cái thiếu gia hôn mê bất tỉnh, không hướng trong bệnh viện mặt đưa còn chưa tính, còn muốn tìm này gạt người bà cốt thần hán trở về thực hiện trừ tà. Bảo Tiêu cảm thấy Trần Mạt sủng lão bà sủng đã không hề hạn cuối. Vì thê tử của chính mình, cư nhiên ngay cả hai cái hài tử đều đáp thượng, này đại khái chính là tình yêu lực lượng đi. Đương nhiên này đỏ ý niệm Bảo Tiêu cũng chỉ dám ở trong đầu mặt đi dạo. Căn bản không dám toát ra đến. Hiện tại hắn cũng bất quá nói bóng nói gió khuyên nói một chút Trần Mạt. Muốn Trần Mạt không cần ở quan tâm này đó kẻ lừa đảo. Hắn còn nhớ rõ Trần Mạt hành trình. Hiện tại này điểm nhi, bọn họ nên đi sân bay. Lại trễ liền cản không nổi đi kinh thành máy bay. Bảo Tiêu khuyên bảo một phen. Nhưng mà Trần Mạt lại xem cũng không xem kia hắc y Bảo Tiêu. Chính là mở miệng nói. Người nọ là cái kẻ lừa đảo. Nàng theo như lời đại sư chưa hẳn là cái kẻ lừa đảo. Bảo Tiêu nghe vậy. Nháy mắt đứng ở nơi đó. Tựa hồ không thể tin được bản thân nghe được cái gì. Chẳng lẽ bọn họ anh minh thần võ lão bản đã bị phu nhân tẩy não. Tin tưởng này đó phong kiến mê tín còn sót lại. Gặp Bảo Tiêu quần áo chỉ ngây ngốc bộ dáng, Trần Mạt khó được có nhẫn nại giải thích hai câu. A Liên tuy rằng tin tưởng mấy thứ này, nhưng là nàng chẳng phải cái không đầu óc, này lão hóa có thể bị nàng mời đi theo. Hẳn là có chút năng lực, bất quá của nàng năng lực không là nơi phát ra tự nàng bản thân, mà là đến từ nàng nhận thức nhân, nếu không phải chắc chắn cái kia cái gọi là đại sư có thể giúp nàng. Lấy này lão hóa tính cách, hiện tại chỉ sợ đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn ở xã hội bên trong sờ soạng lần mò nhiều. Năm như vậy, sớm đã luyện thành một đôi sắc bén mắt, này lão hóa bị bọn họ bắt được sao? Chẳng qua hoảng loạn một lát, rất nhanh liền tỉnh táo lại, nàng hẳn là biết chút gì đó, mà nàng sau lưng, hẳn là có một lợi hại nhân vật ở, kỳ thực vừa mới này Bảo Tiêu. Cùng với Trần Mạt này thủ hạ nhóm nhận thức đều là sai. Kỳ thực tín này đó huyền học này nọ nhân chẳng phải Trần Mạt thê tử Đỗ Tiểu Liên. Mà là Trần Mạt, nhưng mà bọn họ sinh ý rất lớn một phần đều đề cập chút gặp không được người gì đó. Trần Mạt thuộc hạ những người này trong tay mặt cũng không rất sạch sẽ. Nếu là biết Trần Mạt tín này đó. khó bảo toàn này đó, thủ hạ không có cái gì oai tâm tư. Dù sao một người như cảm thấy trên thế giới này có yêu ma quỷ quái. Có nguyên nhân quả báo ứng, làm khởi sự tình đến thời điểm liền sẽ không như vậy tâm ngoan thủ lạt. Không từ thủ đoạn, làm bọn họ này một hàng, mang trong lòng nhân từ là tối không được. Bọn họ đối mặt đều là chút xài lang hổ báo. Nếu là mang trong lòng nhân từ, đến lúc đó không hay ho nhân là bọn họ. Trần Mặc cần là không tin mấy thứ này thủ hạ, cho nên chính hắn tự nhiên liền không thể tin này đó. Thường lui tới có xem phong thủy hoặc là cầu bình an phù sự tinh. Đều là Đỗ Tiểu Liên đi làm, nhưng là lần này xảy ra chuyện nhi nhân là của chính mình hai cái hai từ. Trần Mặc như thế nào có thể không coi trọng, nguyên bản hôm nay hắn là muốn bay đi kinh thành, bên kia nhi có cái đơn đặt hàng lớn muốn nói, nhưng là Lâm xuất phát tiền. Hắn tiếp đến Đỗ Tiểu Liên điện thoại, thế này mới vội vã chạy trở về. Này kêu Long Yến lão hóa nói, của hắn hai con trai là bị quỷ hồn cấp quấn, nhưng là nàng lại không có cách nào chảo quỷ, còn phải thỉnh nhân đi lại hỗ trợ. Từ lúc Trần Mặc hai cái hai tử xảy ra chuyện nhi sau, Đỗ Tiểu Liên cũng mời không ít đại sư đi lại, nhưng là không một cái đại sư dám đánh cam đoan có thể trị hảo hai cái hai tử. Lúc này đây Long Yến là cái ngoại lệ. Nàng nói nàng sở nhận thức cái kia đại sư tuyệt đối có thể cho này hai cái hai từ tỉnh táo lại. Cho nên Trần Mặc thế này mới ở tại chỗ này, cùng đợi Long Yến liên hệ cái kia cái gọi là đại sư. Long Yến tìm này đại sư có thể trị tốt bản thân hai cái hai từ tốt nhất. Nếu là trị không hết, hắn không để ý trên tay mình ở nhiều dính điểm huyết. Nghĩ như thế, Trần Mặc trên mặt vẻ mặt trở nên càng lạnh lùng lên. Sao kỳ thực lúc này đây sinh ý. Nguyên bản tìm người chẳng phải Long Yến, nàng bỏ thêm một cái huyền học trao đổi đàn, nhiều năm như vậy xuống dưới, đã ở đàn bên trong nhận thức không ít người, rất nhiều sinh ý đều là đàn người ở bên trong giới thiệu cho của nàng. Nguyên bản Long Yến lấy vì cái này đàn chính là cái kẻ lừa đảo hộ khách trao đổi đàn. Lẫn nhau trong lúc đó giới thiệu sinh ý. Trao đổi một chút đi lừa tâm đắc linh tinh gì đó. Bất quá ngày hôm qua đã trải qua thế giới quan lễ rửa tội sau. Long Yến cải biến ý tưởng, đêm qua sau khi trở về, đàn bên trong có cái quen biết bằng hữu cho nàng giới thiệu nhất đan sinh ý. Cái kia bằng hữu cùng Long Yến nhận thức có đã hơn một năm. Thường lui tới hai người cũng thường xuyên lẫn nhau giới thiệu sinh ý. Lúc này đây Long Yến đến Mộc Dương thì, cùng cái kia bằng hữu đề cập qua nhất miệng, nàng về tới khách sạn sau, liên tiếp đến nàng cái kia bằng hữu điện thoại, nhưng mà đối phương nói cho của nàng là, đến Trần gia chính là xử lý chút cái gọi là chàng tà sự kiện. Kia bằng hữu nói cái gọi là chàng tà, kỳ thực cũng chính là lòng nghi ngờ sinh ám quỷ, không có gì đánh giám nhi. Chính là này kẻ có tiền làm đối lý chuyện này sao? Cho rằng có quỷ hồn quấy phá cái gì? Trong lòng không an tĩnh, tìm bọn họ đi vì cầu cái an lòng thôi. Giống là cái dạng này sinh ý tốt lắm làm, chỉ cần mang theo tên chuyện này đi qua diễn xuất diễn cũng liền thoải mái lấy đến tiền. Nói như vậy loại này sinh ý là lòng Yến thích nhất. Bởi vì không chi phí chuyện này diễn trò, có thể thoải mái lấy đến tiền. Một tháng có hai đan bộ dạng này sinh ý, liền đủ nàng kiếm, nhiên mà hôm nay ở trong bệnh viện gặp mặt đến mấy chuyện này cho nàng mang đến đánh sâu vào thật. Sự là quá lớn, nàng có chút không quá nghĩ tới đi, bất quá của nàng cái kia bằng hữu như là đoán được Long Yến trong lòng suy nghĩ sự tình. Trực tiếp báo một cái tiền sổ, bởi vì tài tử điều vì thực phong, tiền tài hướng đến động lòng người. Long Yến là cái tham tài, biết được tiền sổ sau, nàng bắt đầu do dự lên, ta nói Long bà tử, ta xem ngươi này lớn tuổi, lá gan cũng đi theo nhỏ, 50 vạn nha, ngươi muốn hay không, ta nghĩ muốn, nhưng mà còn không có chờ nàng đem nói cho hết lời. Lại bị đối phương đánh gãy, Long bà tử, ta cũng vậy xem ở chúng ta hai người là bằng hữu phân thượng. mới cùng ngươi nói chuyện này. Như không phải là bởi vì ta đỉnh đầu có việc nhi thôi không ra. Nơi nào đến phiên ngươi đi kiếm tiền này. Ta nhưng là đáp ứng rồi nhân ra. Ngươi nếu không đi lời nói. Về sau cũng đừng trách ta không cho ngươi giới thiệu sinh ý, nghe được đối phương theo như lời. Những lời này, nguyên bản này do dự nháy mắt biến mất không thấy. Nàng nơi nào còn cố khác, lập tức miệng đầy đáp đồng ý. Có tiền không kiếm là ngốc tử. Mặc dù ở trong bệnh viện mặt phát sinh mấy chuyện này nảy sinh cái mới nàng đối thế giới nhận thức. Nhưng là giống như vậy có thực quỷ chuyện cũng không phải ai cũng có thể gặp được. Nàng nhiều năm như vậy không là đều không có bay qua xe sao? Lúc này đây hẳn là cũng sẽ không thể lật xe, vì kia 50 vạn đồng tiền, Long Yến đáp đồng ý. Sau đó ngày thứ hai ở ước định thời gian chạy tới Trần gia. Nàng cho rằng hết thảy giống như là từ trước giống nhau. Nàng chỉ cần giả danh lừa bịp tựu thành, nhưng là ai có thể nghĩ đến, này Trần gia cư nhiên đặc sao có thực quỷ. Làm nhìn đến kia khắp phòng hình thù kỳ quái quỷ hồn khi. Long Yến suýt nữa dọa nước tiểu. Nhiều thế này quỷ hồn là chuyện gì xảy ra nhi? Long Yến chính là cái dựa vào miệng cùng kỹ thuật diễn đi lừa kẻ lừa đảo. Nàng sao có thể chào cái quỷ gì khu cái gì tà? Trong ngày thường nàng chính là làm hình người an ủi tế. Lúc này đây cư nhiên muốn nàng thực thương thực đạn theo quỷ hồn giang thượng. Nàng nơi nào có cái kia bản sự, lại nơi nào có cái kia lá gan. Long Yến bị bản thân cái kia bạn tốt cấp hố. Nàng vắt hết óc nghĩ muốn chạy trốn chạy sự tinh. Khả này quỷ hồn tựa hồ đã nhận ra của nàng ý đồ. Ào ào hướng tới nàng chém đi lại. Long Yến thân thể cương ở tại nơi đó. Không biết thế nào, đột nhiên nhớ tới bản thân hồi nhỏ nãi nãi từng nói với nàng sự tinh. Nếu quỷ hồn phát hiện nhân có thể nhìn đến bọn họ thời điểm, nhất định sẽ quấn này nhìn đến bọn họ nhân, chỉ cần làm bộ không phát hiện, không biết bọn họ tồn tại, này quỷ hồn liền sẽ không quấn nàng. Long Yến sợ bị này đó quỷ cấp quấn, chỉ có thể kiên trì diễn trò, cũng may này đó trừ tà nghi thức đều là cố định lưu trình. Là nàng đã làm quen rồi sự tinh. Bởi vậy chẳng sợ trong lòng nàng mặt hoảng một đám, nhưng là trên mặt lại không chút nào hiển lộ ra đến. Này quỷ hồn nhóm phát hiện Long Yến tựa hồ là nhìn không thấy bọn họ. Liền không có ở quan tâm nàng, tiếp tục vây quanh trên giường kia hai tiểu hài tử. Long Yến thở dài nhẹ nhõm một hơi, kiên trì tiếp tục khiêu đại thần chư tà. Nàng biết bản thân làm này đó không hề chứng dụng. Nhưng là lại không thể không làm bộ như nghiêm cẩn bộ dáng. Ở một đống lớn quỷ hồn trước mặt khiêu đại thần chư tà. Long Yến sở thừa nhận áp lực tâm lý có thể nghĩ. Nàng kiên trì nhảy, trong lòng ở yên lặng sổ thời gian. Quyết định thời gian vừa đến lập tức bỏ chạy cách nơi này. Nàng chính là cái kẻ lừa đảo. Hồ lộng nhân vẫn được. Nàng cũng không có cái kia bản sự hồ lộng quỷ. Nhưng mà lúc này đây Long Yến nhưng không có từ trước tốt như vậy vận khí. Nàng bị đột nhiên trở về trần mặt cấp bắt được, đối phương nhận định nàng là kẻ lừa đảo, muốn sao chặt đứt đùi nàng, sau đó đem nàng văng ra. Long Yến vốn cho là bị xuyên qua kẻ lừa đảo thân phận sao. Nàng nhiều nhất là bị cảnh sát cấp bắt đi, nhưng là ai có thể nghĩ đến đối phương cư nhiên lòng dạ ác độc như vậy. Muốn đánh đoạn đùi nàng, bọn họ còn có biết hay không cái gì kêu tôn lão yêu ấu. Bọn họ còn có biết hay không cái gì cách gọi trị xã hội. Lạm dụng hình phạt riêng là phạm pháp, nhưng mà này người một nhà căn bản không phải cái gì tuân kỳ thủ pháp nhân. Mắt thấy bảo tiêu liền muốn đem nàng cấp tha đi ra ngoài. Long Yến vừa kinh vừa sợ. Sở hữu kỹ thuật diễn trong nháy mắt này toàn đều không có tác dụng. Vì bảo trụ đùi bản thân, vì bản thân không gặp ra thịt khổ, Long Yến vội vàng đem bản thân cuối cùng bảo mệnh phù cấp đem ra. Tuy rằng ta giải quyết không xong ngươi ra sự tình, nhưng là ta nhận thức một cái đại sư tuyệt đối có thể giải quyết. Nàng ngay tại Mộc Dương Thị, ta lập tức kêu nàng đi lại. này nhất hộ nhân gia là thật có quỷ, của nàng này kẻ lừa đảo tỉ muội đoàn là chị không được nơi này sự tinh. Nhưng là Tô Thiện tuyệt đối có thể thu phục, nàng ngày hôm qua ở trong bệnh viện mặt nhưng là chính mắt kiến thức Tô Thiện kia cường hãn một mặt. Sau Long Yến liền dùng vi tín liên hệ Tô Thiện, xin nàng đi lại hỗ trợ, tuy rằng Tô Thiện ngày hôm qua đáp ứng rồi nàng, về sau bản thân có việc nhi có thể đi tìm nàng hỗ trợ. Nhưng là Long Yến cũng không xác định lúc này đây Tô Thiện có phải hay không đi lại. Bất quá rất nhiều chuyện đều là có thể ra công tác phẩm nghệ thuật. Trải qua ngôn ngữ trau chuốt ra công sau, khả năng liền sẽ biến thành mặt khác một loại bộ dáng. Long Yến cũng không dám giấu giếm Tô Thiện nhiều lắm, chính là đem hết thảy đều điểm tô cho đẹp rất nhiều. Hơn nữa hứa hẹn Tô Thiện, chỉ cần nơi này sự tình có thể giải quyết điều, nàng sẽ cho Tô Thiện 50 vạn. Điều này cũng là lúc trước nhà này nữ chủ nhân nói chuyện tình giải quyết sau sẽ cho của nàng giá. Long Yến phủng di động, luôn luôn tại cùng Tô Thiện phát vi tín, nàng cả trái tim đều linh lên, sợ hãi Tô Thiện nói bản thân không sẽ tới. Nếu như vậy lời nói, nàng này hai cái đùi cũng liền băng muốn. Long Yến tinh thần độ cao buộc chặt, trên người mạo một tầng mồ hôi lạnh xuất ra. Nội bộ quần áo đều bị mồ hôi cấp sũng nước, nàng đợi lại chờ, rốt cục đợi đến Tô Thiện hồi phục, đem địa chỉ phát cho ta, nhìn đến này vi tín sau, Long Yến suýt nữa khóc ra, nàng vội vội vàng vàng cấp Tô Thiện phát ra định vị. Cuối cùng có phụ ra một cái 3 quỳ 9 lạy biểu cảm bao. Tô Thiện rốt cục đáp ứng muốn tới, lòng của nàng có thể buông đến đây. Kỳ thực theo Long Yến phát phi tín, đến Tô Thiện nói sẽ tới, trước sau cộng lại cũng bất quá khoảng 10 phút thời gian. Nhưng là Long Yến lại cảm giác được như là qua vài cái thế kỷ như vậy dài lâu. Xác định Tô Thiện sẽ tới sau, nàng đưa điện thoại di động trang trở về túi tiền, một lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng về phía thượng thủ vị trí ngồi trầm mặc. Trần tiên sinh, Tô đại sư lập tức liền sẽ tới, Tô đại sư. Nghe được Long Yến trong miệng này xưng hô, Trần mặt lông mày nhíu nhíu, ánh mắt hơi hơi mị mị, kêu Tô Thiện cái kia. Xem thế này Long Yến ngây ngẩn cả người, nàng chớp chớp mắt, lúng ta lúng túng mở miệng nói. Trần tiên sinh, ngài làm sao mà biết được, chẳng lẽ ngài cũng nhận thức Tô đại sư? Long Yến trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Nếu Trần Mạt nhận thức Tô Thiện lời nói, có phải hay không xem ở Tô Thiện trên mặt mũi, thái độ đối với nàng tốt hơn một ít, nhưng mà Trần Mạt lại lắc lắc đầu. Không biết Nga, như vậy à, Long Yến xấu hổ cười cười, cả người trầm mặc đi xuống, không dám ở hé răng. Trần Mạt quét Long Yến liếc mắt một cái, ngón tay ở ghế dựa trên tay vịn nhẹ nhàng đánh vài cái. Kỳ thực Trần Mạt nói dối. Hắn là biết Tô Thiện, trừ bỏ một ít đặc thù sinh ý ngoài, Trần Mạt thủ hạ còn có chút đứng đắn sinh ý, hắn danh nghĩa còn có mấy cái nhà xưởng, thường xuyên muốn hướng cả nước các nơi giao hàng. Trần Mạt ở Mộc Dương thị mấy nhà hậu cần trong công ty mặt lựa một phen, cuối cùng lựa chọn cùng vận may hậu cần trở thành trường kỳ cố định hợp tác đồng bọn. Trần Mạt cùng vận may hậu cần lão tổng phó Hạnh Vận ăn qua vài lần cơm. Coi như là quen thuộc, khoảng thời gian trước, Phó Hạnh Vận con một nhạc mừng rỡ một hồi quái bệnh. Suýt nữa không có mệnh, kết quả cuối cùng lại rất đi lại, rất nhanh sẽ hảo lên. Đỗ Tiểu Liên cùng Phó Hạnh Vận thê tử Kiều Dung Dung hai cái quan hệ không sai. Ở của nàng tận lực hỏi thăm hạ, biết được sự tình chân tướng. Phó Hạnh Vận con trai quái bệnh là một cái tên là Tô Thiện Đại Sư chữa khỏi. Hai con trai xảy ra chuyện sau, Trần Mạt liền tưởng liên hệ Tô Thiện, kết quả đối phương cũng không ở Mộc Dương thì, Trần Mạt đành phải tìm người khác đi lại, nhưng là này cái gọi là đại sư cũng không biết là không bản sự. Con là vì có điều cố kỵ, ai cũng không chịu cứu trị con hắn, không nghĩ tới cuối cùng lòng vòng dạo quanh, vội tới hắn hai con trai xem bệnh nhân vẫn là Tô Thiện. Trần Mạt ngón tay ở trên lưng ghế dựa nhẹ nhàng đánh. Phát ra cốc cốc cốc tiếng vang đến. Phó Phó Hạnh Vận con trai cơ hồ là hai cái đùi đều bước vào quỷ môn quan. Đều bị bác sĩ phán định cứu không được. Kết quả cuối cùng vẫn là bị Tô Thiện cấp cứu đến đây. Kia của hắn hai con trai tình huống thoạt nhìn nhưng là muốn so Phó Hạnh Vận con trai thật nhiều. Tô Thiện nhất định có thể trị hảo con hắn. Như vậy một lát sau, Trần Mạt trong đầu mặt đã chuyển qua các loại ý niệm. Hắn là cái sát phạt quyết đoán tính tình, làm ra quyết định sau, rất nhanh liền bắt đầu bố trí lên. Trần Bách, ngươi đi trước công ty, kinh thành bên kia nhi ta đi không xong, ngươi đi tìm Trương Ký, làm cho hắn thay thế ta đi kinh thành, vì duy trì bản thân nơi tay hạ trong mắt hình tượng. Trần Mạt cũng là nhọc lòng, Trần Bách là tâm phúc của hắn, đi theo bên người hắn cũng có 10 năm. Liền ngay cả hắn đều không biết Trần Mạt trên thực tế thật tin tưởng phong kiến mê tín mấy thứ này. Đủ để biết Trần Mạt che giấu có bao sâu, diễn trò phải làm nguyên bộ, không tin huyền học đại sư nhân tiết tuyệt đối không thể băng. Trần Bách tuy rằng cảm thấy Trần Mạt thực hiện có chút khiếm thỏa, nhưng là lão bản dù sao cũng là Trần Mạt, hắn cũng đã ra lệnh, Trần Bách cũng không tốt ở nói cái gì đó. Hắn gật gật đầu, sau liền xoay người đi nhanh ly khai. Khi đi ngang qua Long Yến bên người thời điểm, Trần Bách bước chân ngừng cúi xuống đến, sau đó hướng tới Long Yến làm cái cắt cổ động tác. Bị uy hiếp Long Yến. Ha ha, nàng ngay cả quỷ đều gặp được. Sợ hãi bộ dạng này uy hiếp sao? Nhưng mà hiện tại bản thân là tù nhân, mạng nhỏ đều bị nhân niết ở trong tay. Nơi nào còn dám nhiều làm chút gì đó. Nhìn đến Trần Bách động tác sau, nàng lập tức cúi đầu, thân thể thuận thế run run một chút, bày ra một bộ sợ hãi bộ dáng đến. Bộ dạng này người này hẳn là sẽ không gây sự với nàng thôi. Gặp Long Yến thành thật xuống dưới sau, Trần Bách hừ một tiếng, đi nhanh ly khai chỗ này. Long Yến âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà nghĩ đến trong phòng còn có một Trần Mạt, nàng vừa mới buông đi tâm lại linh đi lên, xem ra ở Tô Thiện đến phía trước, nàng là không có cách nào an quyết tâm đến đây. Sao sao sao sao sao sao Tô Thiện cúi đầu xem di động thượng định vị. Điểm trở ra, Cao Đức bản đồ tự động đem lộ trình quy hoạch xuất ra. Trùng hợp là, Long Yến chỗ địa phương khoảng cách Tô Thiện nơi này cũng không xa. Đi đi qua lời nói, cũng liền hơn 20 phút thời gian, bản thân không bằng lái, đánh xe lại phiền toái. Tô Thiện quyết định đi bộ đi qua, dù sao Long Yến nơi đó cũng không có gì vấn đề. Bằng vào nàng kia tinh thấu kỹ thuật diễn, cùng với kia trương có thể ngôn hội nói miệng, hẳn là cũng không ra được cái gì đại sự nhi, xem tại kia 50 vạn trên mặt mũi. Tô Thiện quyết định đi giúp Long Yến một tay. Thuận tiện mở rộng một chút nghiệp vụ, nói không chừng đến cuối cùng hội phát triển xuất ra như là Trương Đa Kim cái loại này có thể khả. Liên tục phát triển hộ khách nguyên đâu. Tô Thiện thay đổi thân quần áo, màu trắng vệ y, màu lam quần jean, trên chân là song đồng sắc giày thể thao. Nàng khối này thân thể vốn liền tuổi trẻ, như vậy một tá phấn, ở trên lưng cái hai vai bao. Tô Thiện thoạt nhìn giống như là cái học sinh trung học dường như. Tô Thiện lưng hai vai bao theo lâu cúi xuống đến, đang ở trong TV mặt đi theo video clip cùng nhau khiêu giảm béo thao Dư Hồng Chân kế tiếp lảo đảo. Tiết tấu nháy mắt rối loạn, nàng bái xem TV cơ khung, đem nửa người trên theo trong TV mặt rút ra. Đại nhân, thật đúng là ngươi, Dư Hồng vốn cho là bản thân nhìn lầm rồi. Nhưng là làm Tô Thiện theo trên lầu đi xuống đến thời điểm, nàng mới phát hiện bản thân cũng không có nhận sai nhân. Dư Hồng nghiêng nghiêng đầu, không quá minh bạch Tô Thiện trang điểm thành cái dạng này là muốn đi làm cái gì. Đại nhân, ngươi trang điểm thành cái dạng này là muốn đi làm cái gì? Tô Thiện theo trong tủ lạnh mặt lấy ra nhất quán surprise, tùy tay cất vào ba lô bên trong. Đem khóa kéo kéo lên sau, nàng mới vừa rồi trả lời Dư Hồng vấn đề, Nga, có sinh ý đến đây, ta đi kiếm tiền, Dư Hồng, ngoặc kép chấm chấm, xuyên thành bộ dạng này. Tô Thiện gật gật đầu, cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân ăn mặc, cảm thấy cũng không có gì vấn đề. Như thế nào, như vậy không tốt sao? Tô Thiện cảm thấy loại này trang điểm còn rất tốt, thoải mái không nói, hành động cũng thuận tiện. Tuy rằng mặc váy rất xinh đẹp, bất quá hiện tại váy không giống như là từ trước như vậy ba tầng trong ba tầng ngoài. Thật dễ dàng sẽ đi hết, vẫn là quần càng thêm thuận tiện chút, ngoặc kép chấm chấm, không thành vấn đề, trừ bỏ thoạt nhìn rất tuổi trẻ chút. Giống như cũng không có gì quá lớn vấn đề. Tốt lắm, ta phải đi, trong nhà ta cũng đã bố trí tốt lắm, ta không ở thời điểm, các ngươi đều không cần đi ra ngoài. Người bên ngoài vô pháp xông tới, nói tới đây. Tô Thiện thanh âm trầm thấp đi xuống. Ngoặc kép chấm chấm, lúc trước sự tình sẽ không ở đã xảy ra. Các ngươi đã theo ta, ta sẽ bảo vệ tốt của các ngươi, nói xong lời nói này. Tô Thiện đem bắt tại trên giả áo áo lông mặc ở trên người. Lưng hai vai bao ly khai cửa phòng, bên ngoài cửa sắt mở ra lại khép lại. Tô Thiện thân ảnh rất nhanh sẽ biến mất không thấy. Dư Hồng theo trong TV mặt nhẹ nhàng xuất ra, chậm rãi đi đến trên sofa ngồi xuống. Vương Cửu không biết theo chỗ nào nhẹ nhàng xuất ra, ở Dư Hồng bên người trên vị trí ngồi xuống. Ngươi cảm giác được không có? Ân, lần này sau khi trở về, đại nhân giống như trở nên có chút không giống ân, bất quá bất luận thế nào biến. Đại nhân thủy chung đều là đại nhân, điểm này nhi là vĩnh viễn sẽ không thay đổi, ân, trừ bỏ ân ngươi còn có thể nói khác sao? Nga, quên đi, Dư Hồng nói xong, cũng không có lại nói với Vương Cửu chút gì đó, một lần nữa chui trở về trong TV mặt, trên sofa liền chỉ còn lại có Vương Cửu một người ở. Hắn dựa vào ngồi trên sofa, ánh mắt bế lên, giữa hai mày hiện ra một chút bất sắc. Vương Cửu cùng Dư Hồng bất đồng, hắn là thực giết qua nhân, cho nên ở cùng Tô Thiện ở chung thời điểm, hắn cảm nhận được gì đó càng nhiều. Vương Cửu cảm giác được, Tô Thiện giống như ở, không khống chế được, Tô Thiện lực lượng không hề nghi ngờ là phi thường cường đại. Ở đi thiệp huyện phía trước, Tô Thiện cái loại này cường đại luôn luôn đều là nội liễm. Nếu không phóng xuất ra đến nói, nàng thoạt nhìn giống như là cái phổ thông tiểu cô nương giống nhau. Nhưng là theo thiệp huyện sau khi trở về, Vương Cửu lại rõ ràng cảm giác được bất đồng, như là từ trước Tô Thiện là một phen giấu ở vỏ kiếm bên trong bảo kiếm. Kia hiện tại Tô Thiện chính là ra khỏi vỏ lợi kiếm. Nàng đem bản thân mũi nhọn toàn bộ đều triển lộ xuất ra. Vương Cửu cũng không rõ ràng ở thiệp huyện đã xảy ra chút sự tình gì. Hắn chính là mơ hồ có loại cảm giác, Tô Thiện tình huống hiện tại tựa hồ không tốt lắm, có đôi khi mũi nhọn rất thịnh, không là cái gì chuyện tốt nhi. Nghĩ đến đây, Vương Cửu dài thở dài một hơi, trên mặt vẻ mặt có chút hậm hực, hắn rõ ràng đã nhận ra không đúng, nhưng là cũng không có thể đem chuyện này nói cho Tô Thiện. Tô Thiện sẽ không nghe hắn, có lẽ, chuyện này có thể cùng Triệu Thần Quang nói một câu. Dù sao Tô Thiện cùng Triệu Thần Quang đều là nhân loại. Hơn nữa Tô Thiện đối Triệu Thần Quang tựa hồ có chút không quá giống nhau. Nàng có lẽ hội nghe Triệu Thần Quang, nghĩ như thế, Vương Cửu cũng theo trên sofa đứng lên. Hắn chuẩn bị đi bệnh viện tìm Triệu Thần Quang, ở đi tới cửa thời điểm, hắn nhớ tới Tô Thiện lúc trước nói. Vương Cửu đặt ở môn đem thượng thủ thu trở về, xoay người đi lên lầu. Đợi đến Triệu Thần Quang theo trong bệnh viện mặt trở về ở nói với hắn cũng không muộn. Sao 20 phút sau, Tô Thiện đã đến Long Yến sở định vị địa phương. Tiểu cô nương, nơi này không là ngươi nên đến địa phương. Không có hẹn trước lời nói. Ngươi không thể vào đi Tô Thiện. Kẻ có tiền chuyện phiền toái nhi thật đúng là nhiều. Bảo an tận trách giá trị thù. Tô Thiện cũng không tốt mạnh mẽ xâm nhập. Nàng trực tiếp phát ra một đoạn giọng nói cấp Long Yến. Ta đã đến, bất quá bị bên ngoài bảo an ngăn cản, người xuất ra tiếp ta đi, vì tín phát ra đi bất quá 2 phút. Kia hai cái thủ vệ bảo an liền tiếp đến điện thoại. Hai người lập tức đem Tô Thiện thả đi vào. Tô Thiện đưa điện thoại di động đá cãi lại túi. chậm rãi hướng tới Long Yến theo như lời biệt thự đi rồi đi qua. Làm Trần Mạt nhìn đến Tô Thiện thời điểm, trên mặt hắn hiện ra một tia kinh ngạc sắc, trước mắt này tiểu cô nương, thật là cái kia cứu Phó Hạnh Vận ra con trai đại sư sao? Này đại sư cũng quá tuổi trẻ chút đi, chẳng lẽ là đánh trong bụng mẹ Mạt liền bắt đầu học tập? Tác giả có chuyện muốn nói. Cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, nhất cấu ngàn năm một mai cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hổ hạ ba bình, nhàn nhạt lan đình một bình, phượng hoàng hoa lại khai một bình, nhất cấu ngàn năm một bình phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ. Hết chương.